Chương 268, Ta Giang Sơn 43. Lâm Tịch là một thân một mình đến nội thành môn cửa, Viên Thị thấy nàng thế mà thật một người đến, biểu hiện trên mặt hơi kinh ngạc, giọng nói chuyện lại không còn như bắt đầu như vậy cao cao tại thượng. Khương gia không phải rất bảo bối ngươi sao, làm sao thật bỏ được ngươi đi một mình, ngươi Viên Thị này làm sao như thế chuyện ép à, là ngươi muốn ta nhất định phải một người đến, ta hiện tại một người tới. Ngươi lại lẩm bẩm ép cái gì, nếu không ta trở về hô mấy chục người đến muốn ngươi xem bọn hắn nhiều bảo bối ta. Quả cầu thịt này cũng là thật có ý tứ, cho Lâm Tịch như thế kẹp thương đeo gậy sang một trận, thế mà cũng không giận lửa, mà không một tiếng động mở cửa. Lâm Tịch vừa đi vào, cửa thanh liền vội vàng đóng lại. Xem ra, Viên Thịt cũng không giống hắn biểu hiện như vậy đã tính trước ga theo nội thành đến trong hoàng cung còn rất có một khoảng cách. Lâm Tịch đang nghĩ ngợi làm sao đi từ từ, cho Khương cha bọn họ nhiều chế tạo chút thời gian, kết quả đột nhiên cảm nhận được Viên Thịt nơi nào có chút ba động, Lâm Tịch trong lòng cả kinh, bởi vì không có cảm giác được sát ý, cũng không có biểu hiện ra ngoài. Viên Thịt lấn người mà gần, trong miệng nói xin lỗi nắm lên Lâm Tịch hướng về hoàng cung phương hướng căng chân phi nước đại. Lâm Tịch phát hiện, quả cầu thịt này nhìn xem vụ về, lại thân thủ cực kỳ nhanh nhẹn, trong tay còn cầm nàng đâu. Vẫn luôn chạy đến trong cung Diêu Văn Trạm cái kia lớn cái bản cũng không dùng 10 phút, hơn nữa coi như dẫn theo cái người sống chạy lâu như vậy, vẫn như cũ mặt không đổi sắc, khí tức ổn định. Lâm Tịch không khỏi cảm thấy bội phục, người này nhìn niên kỷ cũng không tính rất già, cũng liền hơn 50 tuổi, coi công lực lại cũng không tại Khương cha phía dưới, quả nhiên cái này vườn hoa trong hoàng cung, cũng là thâm bất khả chắc chỗ. Viên Thịt buông xuống Lâm Tịch, vẫn như cũ ôm quyền nhàn nhạt một giọng nói xin lỗi, hiển nhiên là tại vi vừa rồi nói ở nàng chạy chuyện biểu thị ấy nấy. Lâm Tịch tiện tay phủi phủi trên người cũng không tồn tại bụi đất, theo trong ví ném ra một thỏi ngân quả tử tại trên tay hắn, cô nãi nãi thường ngươi, so ngựa chạy nhanh nhiều. Dù là Viên Thịt như thế hàm dưỡng, nghe vậy cũng không khỏi đen mặt, trong tay ngân quả tử lập tức bị xoa thành ngân cây gậy. Bên cạnh Tả Khanh Mân không khỏi âm thầm kinh ngạc. Lúc trước nàng cũng đã thấy người này, giống như gọi Diêu Bình, Diêu Văn Trạm còn nói, đối với hắn phải giống như đối mặt bậc cha chú tôn kính như vậy. Nghĩ không ra người này thế mà tại thời điểm như vậy, thật đem Khương San cho bắt tới. Thật sự là ngu xuẩn, Diêu Văn Trạm rõ ràng là không muốn sống, Tả Khanh Mân một đường bị ẩn long vệ xô xô đẩy đẩy tới nơi này, trông thấy rất nhiều nơi đều đặt vào một cái đen xì thùng lớn, sau đó gần đây sẽ đứng đấy hai cái ẩn long vệ. Liền đã rõ ràng Diêu Văn Trạm muốn làm gì. Chết đi, dù sao tất cả mọi người là cùng chết, đến chết chính mình cũng là cái hoàng hậu. Tả Khanh Mân nhàn nhạt nghĩ. Có thế đó bất quá là nàng cho mình một cái an tâm chịu chết lý do. Người nhà từ bỏ nàng, liền cái bắt chuyện cũng không đánh cứ như vậy vứt xuống nàng đi. Xem đi, đây chính là người nhà của nàng. Từ khi nàng làm hoàng hậu, cho Tả gia mang đến bao nhiêu chỗ tốt thế nhưng là đại nạn dẫn đầu thời điểm, tựa như một con chó đồng dạng tùy tiện cho vứt bỏ. Thân nhân cẩu thí xem ra Khương San cú nở dê cũng giống như mình, vì Khương gia có cái thanh danh tốt, bị Khương gia cho hy sinh. Ha ha ha, Tả Khanh Mân thoải mái cười to, cười đến tiền phủ hậu ngưỡng, ngươi Khương San không phải Khương gia bảo bối sao, còn không phải giống như nàng trăm sông đổ về một biển, đều thành con rơi, trông thấy Khương San cũng tới đi theo nàng cùng chết. Tả Khanh Mân trong lòng đột nhiên tốt hơn rất nhiều. Lâm Tịch chậm rãi đến gần kia cái đài dùng tinh thần lực đi cảm giác, kia cái đài là giống ruột, bên trong thế mà toàn bộ đều là dầu hỏa ngọa tào lần này chơi đại phát. Trách không được cái này nha bên người thế mà chỉ để vào 20 cái ẩn long vệ, có dưới lòng bàn chân cái này đại sát khí, chính hắn liền mẹ nó vô địch. Lâm Tịch đến chết đều là số lượng học phế, nhưng là lại phế nàng QNZ có thể biết. Không cần địa phương khác những cái kia dầu hỏa, chỉ cần Diêu Văn Trạm dưới chân cái này cái đài bốc cháy, đừng nói bọn họ, toàn bộ hoàng cung lấy cùng khu vực phụ cận trong nháy mắt một cái biển lửa. Phải biết dầu hỏa thiêu đốt thời điểm là sẽ phát sinh bắn nổ. Diêu Văn Trạm cái này ra súc, Diêu Văn Trạm trông thấy Lâm Tịch, đối nàng vây vây tay, ra hiệu nàng đi qua. Khương San, nghĩ không ra chúng ta là dùng phương thức như vậy thấy mặt. Đúng vậy à, ta cu nở dê không nghĩ tới. Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ lấy tù nhân phương thức nhìn thấy ta đâu. Lâm Tịch lạnh nhạt nói. Cảm giác được Diêu Văn Trạm cảm xúc kịch liệt ba động. Ha ha, tức giận tức chết ngươi tốt nhất, đến lúc đó tất cả mọi người được cứu. Diêu Văn Trạm trong lòng mặc dù khí, tái nhợt trên mặt nho nhã nhưng như cũ mang theo mỉm cười. ngươi có lẽ không biết, tại toàn bộ nội thành trong, khắp nơi đều là chấm ẩn long vệ, khắp nơi đều tràn đầy dầu hỏa. Chỉ cần chấm ra lệnh một tiếng, cái này ngàn năm hoàng cung liền sẽ một cái biển lửa, những cái kia ở tại nội thành quan to hiển quý nhóm, toàn bộ táng thân biển lửa, ngươi, cũng giống như vậy. Lâm Tịch tại dưới bàn mặt chậm rãi bước chân đi thong thả, tìm kiếm lý tưởng nhất vị trí, một bên hứng hờ hồi đáp, kỳ thật ngươi không cần dạng này, chỉ cần ngươi chịu mở cửa thành ra, ta bảo ngươi làm Thái Bình hầu ra, đến lúc đó ngươi những này phi tần nhóm đều như trước vẫn là đi theo ngươi. Đóng cửa lại đến, ngươi còn có thể làm hoàng đế của ngươi, dạng này không tốt sao? Diêu Văn Trạm cho nàng nói một trận lo lắng, vậy làm sao lại đồng dạng chấm chính là chân long thiên tử? Hắn tựa hồ nghĩ đến cái gì, cũng không hề tiếp tục nói, mà là ngây người một hồi lại nói, không bằng ngươi gả cho ta, chấm phong ngươi làm hoàng hậu, lập ngươi Hải Nhi vì thái tử. Chấm hiện tại liền có thể hạ chiếu sách, quyết không nuốt lời. Huynh trưởng của ngươi nhóm tiếp tục trưởng quản đại sở toàn bộ binh quyền, chấm tuyệt không hỏi đến. Diêu Văn Trạm thanh âm mang theo một tia bức thiết, ngươi thấy thế nào? Lâm Tịch nghiêng đầu suy tư một chút, nói ra, thế nhưng là ngươi có hoàng hậu a? Diêu Văn Trạm tựa hồ nhìn thấy một chút hy vọng, chấm ta có thể phế hậu, đưa nàng đẩy vào lãnh cung hoặc là giết chết, đều có thể, chỉ cần Lục Lục ngươi mở miệng. Đều gọi Lục Lục rồi, Diêu Văn Trạm bây giờ nói đáng thương, kỳ thật bất quá là tại cầm cái này hoàng cung cùng những người kia mạng làm thẻ đánh bạc cùng với nàng nói điều kiện mà thôi. Nói hình như là Khương gia được lợi ích khổng lồ, kỳ thật chỉ cần Lâm Tịch đáp ứng, kết cục cùng kịch bản trong không có khác nhau quá nhiều. Kịch bản trong Khương San không phải cũng là làm hoàng hậu còn lập con của mình làm thái tử, thế nhưng là kết cục đâu? Ta như làm phi, cung trong không hậu, ta nếu vì hậu, cung trong không phi. Diêu Văn Trạm kích động đều nhanh cầm không vững trong tay cây đuốc, đi, được, ta đều đáp ứng ngươi. Hắn đang muốn phân phó ẩn lòng vệ đem những cái kia tần phi tất cả đều làm thời điểm chết. Sắc mặt lại thay đổi, 20 cái ẩn long vệ chính cùng mấy chục người giao thủ, mắt thấy là chống đỡ không được bao lâu. Dáng vẻ. Còn có hai người chính vây quanh Diêu Văn Trạm kịch liệt đánh. Diêu Văn Trạm bị Lâm Tịch dẫn đầy cõi lòng hy vọng, lấy vì lần này lại có thể chết chúng được sống, liền xem như làm khuất nhục hoàng đế, cu nở dê so làm hoàng đế chết toi cường đi. Lâm Tịch làm bộ tùy tiện đi tới, hấp dẫn lấy sự chú ý của hắn. Một chút xíu chết đi đến cùng những người kia phương hướng ngược nhau, Diêu Văn Trạm tự nhiên không có chú ý tới Khương cha bọn họ đã giết vào. Tốt ngươi cái Khương San, đến lúc này thế mà còn đang đối chấm dùng bực này bẩn thỉu thủ đoạn. Hắn cao cao vác lên cây đuốc, trên mặt là điên cuồng cười. Khương láo tà cờ, ngươi tới thật đúng lúc, liền cùng nữ nhi bảo bối của ngươi cùng một chỗ, cùng cái này đại sở hoàng cung cùng một chỗ cho chấm chôn cùng đi.